Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461. Chương 461: Nhân tâm nguy cơ. Tần ký giả đột nhiên biến sắc, hắn nổi giận đùng đùng nhìn lấy Lâm Thành Phi, lớn tiếng quát hỏi: "Lâm Thành Phi, ngươi nói ai là tiện nhân?" Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng nói ra: "Ta đã nói rất rõ ràng, ngươi chính là tiện nhân kia a." Tần ký giả: "Đây là chỉ mặt gọi tên, chỉ cái mũi đang mắng a." Tần ký giả thân thể vì một người nam nhân, sao có thể nhẫn? Hắn tức giận toàn thân run rẩy, chỉ Lâm Thành Phi cái mũi mắng: "Ngươi cái giả danh lừa bịp tên lừa đảo, vậy mà còn không biết xấu hổ nói ta là tiện nhân. Ngươi đây là tại thân người công kích, ta muốn cáo ngươi, nhất định muốn cáo ngươi. Tùy tiện ngươi a, đây là ngươi tự do." Lâm Thành Phi nói ra: "Có điều, trước đó, mời ngươi lập tức rời đi Nghi Tâm Viên. Nơi này, không chào đón ngươi, ngươi, cút." Lâm Thành Phi đột nhiên hét lớn một tiếng, lộ ra nhưng đã động thật giận. Còn lại ký giả cũng đều không đầy nhìn lấy vị này Tần ký giả. Tốt tốt một cái họp báo, bị hắn làm rối loạn. Gia hỏa này thật sự là không có não tử, thích ăn đòn. Tần ký giả sắc mặt lúc xanh lúc trắng, sau cùng dùng ngón tay chỉ Lâm Thành Phi, hùng âm thanh uy hiếp nói: "Ngươi nhớ kỹ cho ta, hôm nay ngươi mang đến cho ta nhục nhã, ta nhất định sẽ gấp bội hoàn trả." Lâm Thành Phi gật gật đầu: "Ta chờ ngày đó, hiện tại ngươi có thể cút đi." "Hừ." Tần ký giả trùng điệp hừ một tiếng, quay người rời đi. Ra lại sự tình này, Lâm Thành Phi cũng không tâm tư ứng phó hắn ký giả, quay đầu nói với Hứa Nhược Tình: "Ta còn có việc, liền đi trước." Nói, đồng dạng nhanh chân hướng Nghi Tâm Viên ngoài cửa đi đến. Người khác gặp sắc mặt hắn âm trầm, vậy mà không có một cái nào ký giả thì ra chính mình tự tìm phiền phức đi lên ngăn cản. Hứa Nhược Tình cười nhạt một tiếng, xem ra Lâm Thần Y rất tức giận. "Hôm nay phỏng vấn thì đến đây là kết thúc đi. Hôm nay các vị tại Nghi Tâm Viên trà, hết thảy miễn phí. Nghi Tâm Viên trà cũng không quý, mỗi ấm cũng chỉ là mười mấy khối đến mấy trăm, phần lớn người đều có thể tiêu phí lên. Thế nhưng là, từ khi Nghi Tâm Viên khai trương đến bây giờ, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nó vì ai miễn qua đơn. Coi như tại tập đoàn lão tổng cùng trong thành phố lãnh đạo cũng không ngoại lệ. Hiện tại những ký giả này lại có dạng này cơ hội, đây là vô cùng lớn vinh diệu a." Hứa Nhược Tình cái này vừa nói, để vốn là có một chút hoán khi đám phóng viên nhất thời hưng phấn không thôi, rối rít nói tả không ngừng, khen lớn Nghi Tâm Viên phúc hậu. Hứa Nhược Tình thì là có chút đau đầu xoa xoa đầu mình. Lâm Thành Phi bản sự không thể nghi ngờ, thế nhưng là cái này tính khí cũng quá tùy hứng điểm, làm việc chỉ bằng yêu thích, cũng mặc kệ hội mang đến cái dạng gì hậu quả. Hôm nay mắng cái kia thiên thượng giải trí ký giả, ngược lại là thống khoái, rất sung sướng, thế nhưng là hắn tất nhiên sẽ bị người kia ghi hận. Về sau không chừng toàn bộ thiên thượng giải trí liền sẽ tận hết sức lực hắc hắn Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi thật vất vả có tốt danh tiếng, thậm chí có khả năng hủy hoại chỉ trong chốc lát, còn có hiếu tính khí a. Hứa Nhược Tình thật sâu thán một tiếng, bất quá cũng không lâu lắm, khóe miệng nàng lại lộ ra một ít ngọt ngào mỉm cười. Nàng sở ưa thích, không phải là cái kia muốn thế nào liền thế nào, không cố kỵ gì Lâm Thành Phi sao? Nếu như hắn giống như người bình thường, làm việc trước đó cân nhắc xung quanh chu đáo đến, cân nhắc lợi hại, làm ra trái lương tâm sự tình, làm sao xứng với nàng Hứa Nhược Tình? Lại làm sao có thể để Hứa Nhược Tình cam tâm tình nguyện làm tiểu tam? Một mực như thế tùy hứng đi xuống đi. Hứa Nhược Tình thì thào nói ra: "Có thể vì ngươi làm vài việc, ta rất vui vẻ." Lâm Thành Phi rời đi Nghi Tâm Viên, đang chuẩn bị đi Tâm Nhiên rượu thuốc đi xem một chút. Trầm Gia Hà lại là rất hiếm lạ gọi điện thoại tới. Muốn mời Lâm Thành Phi đi qua một chuyến. Lâm Thành Phi đến Trầm Gia biệt thự thời điểm, Trầm Gia Hà cùng Vu Tiểu Tân đã tại cửa ra vào các loại rất lâu. Đợi đến biệt thự, Lâm Thành Phi ha ha vừa cười vừa nói. Trầm Tổng, vội vã như vậy gọi ta tới có chuyện gì? Có phải hay không cùng tẩu tử muốn kết hôn? Trầm Gia Hà không cao hứng nói ra. Vì cái gì ta là Trầm Tổng, Tiểu Tân cũng là tẩu tử. Ngươi đây là lấy ta làm ngoại nhân a? Lâm Thành Phi lắc đầu cười nói. Tốt a, Trầm Lão Ca, ngươi cùng tẩu tử đến tột cùng lúc nào kết hôn? Ta thế nhưng là đã sớm không kịp chờ đợi muốn uống ngươi rượu mừng. Trầm Gia Hà nghe vậy lộ ra một nụ cười khổ, vốn là chuẩn bị ở cái này nguyệt, nhưng là bây giờ, có thể muốn kéo dài thời hạn. Làm sao? Lâm Thành Phi hỏi. Trầm Gia Hà quay đầu đối Vu Tiểu Tân ý chào một cái. Vu Tiểu Tân hiểu ý, đi đến một bên trước bàn sách, lấy ra một chồng văn kiện, đặt ở phía trên nhất là một chồng giấy báo. Bên trong bắt mắt nhất địa phương bị người dùng chữ lớn đánh dấu đỏ, rất dễ dàng hút để người chú ý lực. Nhân tâm dược nghiệp hắc tâm, chế tạo thuốc giả tai họa nhân dân, xã hội u ác tính, mãnh liệt đề nghị có quan hệ tổ chức sớm ngày tham gia điều tra. Trầm Gia Hà vô pháp vô thiên, chế tạo thuốc giả, suýt nữa khiến một nhà ba người chết thảm ở trong nhà. Chỉnh tờ báo liên quan tới Trầm Gia Hà cùng nhân tâm dược nghiệp đưa tin, vậy mà liền có 4-5 phần nhiều. Lâm Thành Phi nghiêm túc nhìn xem nội dung bên trong. Đối nhân tâm dược nghiệp gần nhất sản xuất các loại thuốc giả làm kỹ càng miêu tả, còn liệt kê ra mấy cái ví dụ, nói một cái nào đó ăn nhân tâm dược nghiệp thuốc, thân thể dị ứng, hô hấp khó khăn, vốn là chỉ là rất nhỏ chứng bệnh, lại bị thuốc này làm suýt nữa mất đi tính mạng. Lâm Thành Phi trầm ngâm rất lâu, nghi hoặc nhìn về phía Trầm Gia Hà. Những thuốc này không phải công ty của ta ra. Trầm Gia Hà chém đinh chặt sắt nói ra. Chỉ là bọn hắn dán lên chúng ta nhãn hiệu, tận lực hướng trên đầu ta dội nước bẩn. Lâm Thành Phi hỏi. Ngươi làm sao xác định thuốc này không phải ngươi công ty ra? Trầm Gia Hà lắc đầu nói. Công ty của ta có nghiêm ngặt chất kiểm bộ môn, không hợp cách sản phẩm, tuyệt đối sẽ không lên sàn. Cái này một khối, một mực từ ta tín nhiệm nhất người trông giữ, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Nói đến đây, hắn gặp Lâm Thành Phi vẫn là một bộ bán tín bán nghi bộ dáng. Sau đó lại để cho Vu Tiểu Tân cầm 4 hộp thuốc tới, đặt ở Lâm Thành Phi trước mặt, nói ra, nơi này có 4 hộp thuốc, ngươi xem thật kỹ một chút, giữa bọn hắn có cái gì khác biệt. Lâm Thành Phi cầm lấy hộp thuốc, nhìn một lát, cái này bề ngoài bao trang, cơ hồ giống như đúc, đây là bên trong 2 hộp, xem ra có chút thô ráp, không nhìn kỹ lời nói, tuyệt đối nhìn không ra, trừ cái đó ra, cũng không có gì khác biệt. Lâm Thành Phi cũng không có từ bỏ, tiếp tục xem cái này 2 đời ở giữa khác biệt. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, chỉ gặp bên trong 2 cái bao trang tốt một chút trên cái hộp. Tại một cái không đáng chú ý địa phương, đều có một cái rất gấu tiểu từ điểm, mà đổi thành bên ngoài 2 cái chất lượng kém một chút, lại không có loại vật này. Lâm Thành Phi ngẩng đầu nhìn về phía Trầm Gia Hà, phát hiện. Trầm Gia Hà hỏi. Lâm Thành Phi hỏi, cái này bao trang phía trên từ điểm phải làm nhân tâm dược nghiệp, tất cả dược phẩm phía trên đều có cái này tiêu ký à? Trầm Gia Hà cười ha ha nói, Lâm tiểu hữu quả nhiên tâm tư tỉ mỉ, bất quá 2 cái này từ điểm chính là ta lúc đó mở công ty thời điểm, lo lắng xuất hiện giả mạo phi pháp sản phẩm, cố ý làm ra tiêu ký. Người bình thường rất khó chú ý tới cái này không đáng chú ý từ điểm.